Nguyên Tôn, chương 138, Đại Thúc đi chân trần, gocchuyenaudio.com, Lục Thánh Tông Sứ Giả đi vào Thánh Tích Thành, không thể nghi ngờ là trở thành những ngày này nội thành lớn nhất chủ đề, tất cả các phương kiêu tử đều là tâm huyết sôi trào, mong mỏi cùng trông mong, ai cũng biết được Lục Thánh Tông ở trong thiên địa này uy danh, nếu là có thể tiến vào bên trong tu hành, đây đối với tất cả mọi người mà nói, đều là chân chính một bước lên trời. Dù sao Lục Thánh Tông quá mức cường đại, bọn hắn chính là thiên địa này chúa tể, cho dù là một phương này to lớn đại lục, ở tại trong mắt cũng chỉ là vắng vẻ một góc. Bất quá, Lục Thánh Tông Sứ Giả đi vào Thánh Tích Thành về sau, cũng không có bất kỳ hiện thân, nghe nói cho dù là tại trong phủ thành chủ kia, thành chủ Tiêu Thiên La đều không phải là muốn gặp bọn hắn liền có thể nhìn thấy. Dù sao giữa song phương thân phận địa vị, chênh lệch thực sự quá lớn. Cho dù chỉ là sứ giả, nhưng cũng không phải một vị thành chủ có thể so sánh. Bất quá tuy nói Lục Thánh Tông Sứ Giả chưa từng lộ diện, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nội thành bầu không khí thời gian dần trôi qua sôi trào, tối thiểu nhất khi Sứ Giả tiến đến lúc tất cả mọi người biết được Thánh Tích chi địa mở ra thời điểm muốn tiếp cận. Chu Nguyên những ngày này ngược lại là không có quan tâm những Sứ Giả kia đi vào, bởi vì hắn tất cả tâm tư đều đầu nhập vào trong việc học tập tam phẩm nguyên văn. Tại dưới hắn gần như vậy hồ mất ăn mất ngủ học tập, Yêu Yêu dạy cho hắn những tam phẩm nguyên văn kia, ngược lại là thời gian dần trôi qua bị hắn sơ bộ nắm giữ. Mà lúc này, khoảng cách Lục Thánh Tông Sứ Giả đi vào Thánh Tích Thành, đã là đi qua 5 ngày thời gian. Kiêu Tử Lâu, trong một tầng tửu lâu, Chu Nguyên một thân một mình ngồi tại phía trước cửa sổ, Yêu Yêu bị Lục La cùng cái kia Tả Khâu Thanh Ngư lại quấn ra ngoài. Hắn hôm nay lại là đắm chìm tại trong tam phẩm nguyên văn kia dòng dã một ngày, hiện tại ngược lại là có thể thừa cơ nghỉ ngơi một chút. Uống hai ngụm rượu trong tửu lâu, Chu Nguyên không hài lòng lắc đầu, cùng Yêu Yêu tiếp xúc lâu, hắn đối với rượu cũng là trở nên đặc biệt bắt bẻ. Thế là hắn nghĩ nghĩ, bắt đầu từ trong túi càn khôn lấy ra một cái bình ngọc, đây đều là Yêu Yêu siêu tập rượu ngon, lúc này hắn vừa vặn có thể vụng trộm nhấm nháp một chút. Thế là Chu Nguyên một người độc rót, tâm cảnh căng cứng kia cũng là chậm rãi buông lỏng. Những ngày này mất ăn mất ngủ giống như khổ tu, kỳ thật nói cho cùng, đích thật là bởi vì Võ Hoàng mang đến áp lực người sau những năm này dẫn trước, nếu là thật đơn giản liền có thể siêu việt, vậy cũng quá trò đùa một chút. Cho dù bây giờ thần hồn của ta bước vào hư cảnh hậu kỳ, nhưng nếu là gặp phải Võ Hoàng, vẫn không có phần thắng. Chu Nguyên ánh mắt có chút lấp lóe, đương nhiên, nếu như mượn nhờ ngân ảnh lực lượng, hẳn là có thể đấu một trận, nhưng đó là xấu nhất tình huống, bởi vì một khi sử dụng ngân ảnh, Chu Nguyên không biết lại sẽ hôn mê bao lâu, mà thân ở Thánh Tích chi địa loại địa phương kia thời gian dài hôn mê, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Xem ra tại trong Thánh Tích chi địa kia ta nhất định phải tìm cơ duyên, đột phá đến thiên quan cảnh. Chu Nguyên tâm tư quay cuồng. Mà liền tại Chu Nguyên trầm tư ở giữa, bỗng nhiên phát giác được bên cạnh có dị động, ngẩng đầu lên, chính là nhìn thấy một vị nam tử trung niên ngồi ở trước mặt của hắn, người này một thân lôi thôi, hơn. gocchuyenaudio.com, nữa còn đi chân đất, trên tay cầm lấy tẩu thuốc, phả ra khói xanh. Nhìn qua tựa như một cái mới vừa từ trong ruộng đi ra lão nông. Mà lúc này hắn, con mắt ba ba nhìn chằm chằm Chu Nguyên bình ngọc trước mặt rượu ngon, cười khan nói. Nhóc con, ngươi rượu này cũng không tệ lắm a. Chu Nguyên ngẩn người, có chút làm không rõ ràng trước mắt nam tử trung niên đi chân trần này lai lịch, ở người phía sau trên thân, hắn cũng không có cảm giác đến bao nhiêu nguyên khí ba động. Bất quá hắn cũng không phải người nhỏ mọn, nhìn đến người kia trông mong bộ dáng, cũng liền cười cười, đem bình ngọc đẩy đi qua. Người lão nông kia giống như hán tử thấy thế, vội vàng nhận lấy, cho mình châm một chén, uống một ngụm, mặt mũi tràn đầy say mê. Không tệ không tệ, đại thúc ưa thích liền tặng cho ngươi đi. Chu Nguyên cười cười, nói. Nam tử trung niên con mắt lập tức sáng lên, đắc ý mà nói. Vậy thì cảm ơn nhóc con. Hắn uống một hớp rượu, lại là cầm lấy tẩu thuốc hung hăng hít một hơi, lập tức khói xanh cuồn cuộn, gai mũi tuôn ra mở, làm cho chung quanh những kiêu tử kia đều là nhíu nhíu mày. Nhóc con, những người khác xem ngươi ánh mắt không đúng. Lôi thôi nam tử trung niên hưởng thụ hút lấy khói xanh, nói. Chu Nguyên nhìn thoáng qua chung MNV quanh, những kiêu tử các phương kia ánh mắt nhìn hắn đúng như là cùng tồn tại nhìn một người chết đồng dạng, hắn biết đó là bởi vì hắn cùng Võ Hoàng ân oán, đã thời gian dần trôi qua truyền ra. Tại những người này xem ra, hắn một cái dưỡng khí cảnh, lại là có Võ Hoàng địch nhân như vậy, không thể nghi ngờ là đã nửa chân đạp đến nhập quan tài. Có một cái sinh tử đối đầu, gọi là Võ Hoàng, cho nên bọn hắn hẳn là cảm thấy ta chết chắc đi. Chu Nguyên cười nói, Võ Hoàng, trung niên đại thúc tựa hồ cũng là nghe qua cái tên này, lúc này đồng tình nhìn xem Chu Nguyên, nói. Vậy ngươi thật là có điểm đáng thương. Chu Nguyên không thèm để ý cười một tiếng, đối với cái phản ứng này hiển nhiên đã thành thói quen. Bất quá trung niên đại thúc rất nhanh lại gần, thấp giọng nói. Mà lại ta nghe được một chút tin tức nói cái kia Lục Thánh Tông Thánh Cung sứ giả, đã gặp cái kia Võ Hoàng, đối với hắn rất hài lòng, chỉ cần lần này thánh tích chi địa Võ Hoàng trổ hết tài năng, liền sẽ được thu vào trong Thánh Cung, trở thành Thánh Cung đệ tử. Thánh Cung, Chu Nguyên trong lòng lúc này mới hơi chấn động một chút, cho tới bây giờ, hắn đối với cái gọi là Lục Thánh Tông kia đã là có hiểu biết, nghe nói cái kia Thánh Cung thế nhưng là bây giờ trong Lục Thánh Tông cường đại nhất một phương. Hắn không nghĩ tới cái kia Thánh Cung sứ giả, vậy mà đã tiếp kiến qua Võ Hoàng. Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe cuối cùng bình tĩnh lại, hắn nhìn chằm chằm trước mắt Đại Thúc Lôi Thôi, nói. Đại Thúc tại Phủ Thành Chủ đang làm nhiệm vụ, những tin tức này, người bên ngoài nhưng không biết chỉ sợ cũng liền người Phủ Thành Chủ kia có thể mơ hồ biết được một chút. Đại Thúc Lôi Thôi cười cười tiếp tục uống rượu ngon, hút thuốc cắn, phun ra ra lượn lờ khói xanh, đồng thời hắn liếc xéo lấy Chu Nguyên, nói. Cho nên nhóc con, nếu như ngươi muốn báo thù cái này thánh tích chi địa sợ sẽ là cơ hội cuối cùng. Chu Nguyên gật gật đầu, không có nhiều lời. Rượu này ta liền mang đi tiết kiệm một chút uống. Đại Thúc Lôi Thôi cười híp mắt đem bình ngọc thu nhập trong tay áo, hít một hơi tẩu thuốc nhìn Chu Nguyên, nói. Nhóc con, ngày mai sẽ là thánh tích chi địa mở ra thời điểm. gocchuyenaudio.com, có người coi trọng ngươi, ngươi nhưng phải không chịu thua kém điểm, đừng đến lúc đó biểu hiện không tốt thực sự có chút xấu hổ. Chu Nguyên khẽ giật mình, hơi nghi hoặc một chút trước mắt đại thúc này tựa hồ trong lời nói có chuyện mà lại, hắn làm sao biết thánh tích chi địa mở ra thời gian. Người đến tột cùng là ai? Chu Nguyên nhíu mày hỏi. Đại thúc Lôi Thôi chưa có trở về hắn, chỉ là khoát tay áo chính là phun ra khói xanh trần trụi chân to chậm ung dung đi. Chu Nguyên đầy mắt nghi hoặc đại thúc đi chân trần này tựa hồ cũng không có nghĩ đơn giản như vậy a. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, một mình ngồi một hồi chính là đứng dậy trở về phòng. Mà liền tại hắn trở về phòng không bao lâu chính là nghe được tin tức truyền ra chấn động toàn bộ thánh tích thành. Thánh tích chi địa ngày mai mở ra, mà trong phòng, Chu Nguyên nghe được tin tức này về sau, cũng là sửng sốt một chút đến, đại thúc Lôi Thôi kia nói, lại là thật. Vậy hắn, đến tột cùng là ai? Cách chương.